Bây giờ là qua kinh 139 nha, kinh 139 thì nó cũng y chang như vậy đó à, mà nó nói về vị La Hán à, trong cái bản kinh này lại nói về vị La Hán nha. Bây giờ tôi nhắc lại cho sợ bà con quên nha. À, nhắc lại nội dung, tức là ngựa đây có ngày kể có ba trường hợp, có con cực chạy nhanh nha, nhưng mà màu lông thì không có đẹp à, rồi cái sức dốc sắc dốc thì nhìn cũng không có cân đối, thì cái loại này tượng trưng cho cái vị thánh có trí tuệ giác ngộ nhưng mà không có khả năng thuyết giảng trình bày à, và về đời sống vật chất thì họ có tí khó khăn đấy. Đó là loại một. Trường hợp thứ hai là cái con ngựa là coi như chạy nhanh, có sức chạy nhanh nè à, rồi có màu lông đẹp nè à, nhưng mà nó cũng hình tướng nó cũng không có cân đối, là tượng trưng cho cái vị thánh à, mà gọi là có trí tuệ giác ngộ rồi à, có khả năng diễn bài giải đáp thuyết giảng rồi, nhưng mà về đời sống vật chất cũng khó khăn à, rồi chỉ có trường hợp thứ ba thôi, đó là trường hợp thứ ba này, đó là một là con ngựa nó có đủ cả ba cái khía cạnh, cái sức chạy tốt, ngoài màu lông đẹp mà cái thân thể của nó là ok, cân đối thỏa đáng nha. Thì bây giờ ghi giùm cái này, ghi để mình chốt là ba kinh. Thứ nhất à, sức chạy nhanh á, thì tượng bằng, để cho bằng sức chạy nên thì tượng trưng cho thánh trí giác ngộ. Rồi cái số 2 à, là cái màu lông á, thì tượng trưng cho cái khả năng thuyết giảng. Rồi cái số 3 đó là cái nét đẹp cơ thể cân đối đó, thì nó tượng trưng cho cái đời sống vật chất khó khăn hay là dễ dàng à, và rồi cái cuối cùng ghi thêm cái câu này nữa, Đức Phật không hề là coi trọng cái đời sống vật chất của một vị thánh, nhưng mà thông qua bài kinh này ngài muốn nhắc nhở mình một điều, tu hành là phải tu tròn trịa, tu là phải tu đa diện đa phương đa chiều chứ đừng có tu một phía đấy nhớ nha. Bởi vì á, tu một phía là trên dòng luân hồi đó nó gặp nhiều khó khăn là đừng có trách, lúc mình đắc a la hán rồi đó mà mình lỡ mình bị trục trặc này kia về vật chất thì nó cũng như cũng què cũng không có gì, nhưng mà cái việc tưởng tượng và cõi luân hồi mình chưa thành thánh mình còn lăn lóc cầu chỗ này chỗ kia mà hạnh lành của mình nó bị thiếu hụt, nó không tròn viên mãn, nó cũng khó lắm. Vì biết không, tôi có gặp nhiều hoàn cảnh mà tôi phải nói thiệt lòng là thương đứt ruột, thương rơi nước mắt. Có những người Phật tử trời đó cô, cái đạo tâm của họ thuần cố trong sạch mà sức tinh tấn thì gọi là vô bờ, mà lòng hiếu học thì gọi như là không có ai sánh bằng, vậy mà nghèo quá đi rồi cuối cùng cũng phải bỏ dở việc học đạo ở nhà đi cày. Còn có người thì coi như ham học đạo, ham hành thiền, ham lên chùa, ham sống độc cư tịnh cư, mà tưởng sao nó bệnh suốt mùa thu cách mạng một năm nó bệnh tới 13 tháng, các vị nghĩ sao à, rồi còn có người cái gì cũng được đâu mà chỉ có gia đạo nó không có được như ý, chồng không ra gì, con vợ không ra gì, mới đám con nó cũng không ra cái gì đó. Có người vấn đề về gia đạo kiểu này, người gặp kiểu kia, cho nên là vì cái ba la mật của mình nó không có vuông tròn, nó gì biết không, cho nên ngay khi mình đắc thánh rồi thì cái chuyện gì cũng nhỏ hết á, nhưng mà nó khổ một nỗi là cái thở mà nó còn là phàm thì tính sao, ở trong cơ thể của mình nó thiếu một chất cũng khổ, mà nó dư một chất nó cũng khổ. Thôi thì mình dẹp cái vụ dư, mình nói vụ thiếu đi nha. À, nó thiếu một chất rồi nó gây tùm lum, thiếu canxi, nó thiếu B1, B6, B12, nó thiếu chất sắt, nó thiếu chất kẽm gì đó cũng mệt nhớ nha. Ừ. Cho nên trong ba cái bài kinh này nó muốn nhấn mạnh một điều, tu là phải đa phương đa diện đa chiều, tu phải đa năng đa dụng à, để đừng có phiến diện một chiều rồi mai mốt mà tới hồi mà thánh đạo rồi nó trục trặc không có đáng nhớ nha.